Yêu từ đôi mắt, chia sẻ của linh mục Nguyễn Trọng Sơn. Trên mạng đăng một bài văn của học sinh, bố em là người đàn ông mạnh mẽ nhất, có thể bơi qua con sông rộng lớn nhất, có thể leo lên đỉnh ngọn núi cao nhất, có thể giết chết con hổ hung dữ nhất. Nhưng bố em không có giờ làm những việc đó, vì bố em bận giữa bác và chồng em. Bài văn thật đơn sơ của trẻ em, nhưng nó diễn tả cái nhìn đầy mến phục mà trẻ dành cho bố của mình. Tình yêu hay thù hận khởi đi từ đôi mắt, tức là từ cái nhìn của người này hướng về người khác. Người chỉ thấy cái rác nhỏ bé nơi người khác và thấy nó lớn như cái đà là vì trong đôi mắt của chủ thể có cả một cái đà to đùng. Còn phần chủ thể, khi nhìn về chính mình, thì cái đà to đùng của những khuyết điểm lại được nhìn như chỉ là cọng rác bé nhỏ. Trong đời sống, khi chỉ nhìn thấy những khuyết điểm nơi người khác và thấy chúng thật nghiêm trọng, khi luôn cảm thấy bực mình, khó chịu vì giới hạn của tha nhân, khi lòng cứ giận ghét người khác là dấu cho thấy có một cái đà bất ổn nơi bản thân của chủ thể. Điều ấy có đúng không? Lấy ví dụ từ những người Pha-ri-sêu, họ là những người thường chỉ trích Chúa Giê-su và lên án những người được coi là tội lỗi, nhưng họ tốt lành mà, họ giữ lề luật thật chỉnh chu, họ khá hoàn thiện mà. Thực ra cách giữ lề luật của những người Pha-ri-sêu này có vấn đề. Khi giữ lề luật chỉnh chu, họ đi đến tâm thế tự phụ về chính mình. Chính sự tự phụ này làm họ lên án người khác. Dụ ngôn hai người lên đền thờ cầu nguyện cho hiểu được điều này. Hơn nữa, thái độ tự phụ về sự chỉnh chu của mình làm những Pha-ri-sêu trở nên cứng và không thể đón nhận được con đường mới mẻ, không đón nhận được tấm lòng thương xót của Thiên Chúa thể hiện nơi Chúa Giê-su. Đó chính là cái đà to đùng nơi họ. Trong khi đó, một Thiên Chúa toàn thiện, toàn mỹ, lại có cái nhìn đầy lòng nhân ái với các tội lỗi. Người ta thường nói về người nhân hậu là có cái nhìn nhân hậu. Không phải người trung quanh hoàn mỹ, nhưng cái nhìn của một tâm hồn trưởng thành, vững vàng, là cái nhìn của lòng nhân ái. Hóa ra, lòng nhân ái, khoan dung, kiên nhẫn với tha nhân, với giới hạn của tha nhân là biểu hiện của con người vững vàng trong cuộc sống, của một tâm hồn lớn lao. Thánh Luis Gonzaga mới 23 tuổi đã qua đời vì lây nhiễm dịch bệnh trong khi phục vụ các bệnh nhân. Người trẻ tuổi nhưng đã có một tâm hồn già dặn, trưởng thành.